Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 636 nói với cô. Khánh Linh, em lại đây. Không rõ vì lý do gì mà khi Nguyễn Khánh Linh nghe thấy những lời này của anh lập tức có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sao cô có thể thành thật mà cứ thế qua đó như vậy được? Ngược lại còn nép sát vào tường. Tìm cớ, em còn chưa rửa mặt. Để em đi rửa trước đã. Nói xong, cô lập tức đi vào phòng tắm. Dùng sức đóng chặt cửa lại. Sau đó dựa lưng trên cánh cửa phòng tắm. Trái tim không nhịn được đập liên hồi. Vì sao anh lại xuất hiện trong phòng mình? Nguyễn Khánh Linh lập tức nhớ đến mấy ngày hôm trước. Lúc Nhật Minh xuất hiện trước cửa phòng ngủ của cô. Sau đó hai người suýt chút nữa đã phát sinh quan hệ. Cái kia, vậy lần này, đối phương có thể hay không lại đến để. Càng nghĩ như vậy Nguyễn Khánh Linh càng thêm khẩn trương. Cô đột nhìn đến mặt mình ở trong gương. Hai má trắng nõn nay đã bắt đầu ửng đỏ lên. Cô chỉ là thấy ngượng ngùng. Nguyễn Khánh Linh có chút kinh ngạc và xấu hổ về suy nghĩ của chính mình. Làm sao cô lại có thể nghĩ đến những chuyện như vậy chứ? Nói không chừng, lần này Phạm Nhật Minh đến đây vẫn giống như trước đó. Tìm cô chỉ đơn thuần là muốn ngủ chung. Loại chuyện này giữa hai người bọn họ thật ra rất bình thường. Hơn nữa, hôm nay tâm tình anh không tốt. Có khi nào tới tìm cô để giải quyết không? Cô nghĩ đi đâu vậy chứ? Nguyễn Khánh Linh cố hết sức không để cho bản thân suy nghĩ lung tung. Lúc này mới nhanh chóng đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô vừa mới mở cửa đột nhiên có một cánh tay ôm lấy ngang lưng cô. Ngay sau đó cả người cô bị nhấc bổng lên. Cô cảm giác chính mình đang song song đi đến bên giường. Nhật, Nhật Minh, anh làm cái gì vậy? Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh mang theo một chút run rẩy. Người đàn ông không nói một lời nào mà tiếp tục bế người đi. Sau khi đặt cô xuống giường, đối phương lập tức xoay người đè thân mình lên người cô. Anh mặc áo ngủ, cơ bắp trên ngực mơ hồ lộ ra trước mắt. Nguyễn Khánh Linh thậm chí còn cảm nhận được những đường cong cơ thể rõ ràng trên người anh. Cả ngày hôm nay em đã làm gì? Anh đột nhiên hỏi, thì đi đến bệnh viện. Nguyễn Khánh Linh thành thật trả lời. Bộ anh không biết là cô đến đó sao? Ngoại trừ bệnh viện thì đi những đâu? Sau khi từ bệnh viện đi về em còn làm gì nữa? Gặp Lê Tuấn, sau đó ôm một chút. Nguyễn Khánh Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Không phải là anh đã thấy cô và Lê Tuấn ôm nhau đó chứ? Hèn gì lúc thấy cô trở về anh lại bày ra biểu hiện lạnh lùng và khó hiểu như vậy. Thấy Nguyễn Khánh Linh trả lời một cách chậm chạp, Phạm Nhật Minh có chút không vui. Trực tiếp cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Cách chương.